Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, thứ hai hồn hoàn. Cái này trách không được Lục Huyên chấn kinh, bởi vì Kim Giáp Ngự Long Quy thật là quá mức bất phàm. Kim Giáp Ngự Long Quy chính là rùa bên trong chí tôn, là cực kỳ thưa thớt siêu cấp hồn thú. Cũng là quy loại hồn thú bên trong duy hai siêu cấp hồn thú. Một cái khác chính là Huyền Vũ Quy, chính là siêu cấp hồn thú, ngoại trừ tuyệt cường phòng ngự bên ngoài, còn am hiểu thủy thuộc tính năng lượng công kích, có thể đánh có thể chịu, cho nên sừng sững tại siêu cấp hồn thú hàng ngũ, mà Kim Giáp Ngự Long Quy ngoại trừ tuyệt cường phòng ngự bên ngoài. Còn có tuyệt đối không tầm thường lực công kích, mà sức công kích như thế này bắt nguồn từ Kim Giáp Ngự Long Quy thân thể lực lượng. Kim Giáp Ngự Long Quy đồng dạng là hoàng kim loại hồn thú. Cái này theo nó cái kia toàn thân vàng óng ánh nhan sắc liền có thể biết được. Đồng thời nó còn có được long tộc huyết mạch, căn cứ sách cổ ghi chép, Kim Giáp Ngự Long Quy long tộc huyết mạch lai lịch phi phàm. Tại Đấu La Đại Lục phía trên, hồn thú cộng đồng lão tổ tông là Long Thần, mà Long Thần sớm đã biến mất. Hiện nay Long tộc huyết mạch mạnh nhất chính là thân là Long Thần hai đại phân thân Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, mà tại cái này hai đại Long Vương phía dưới, chính là Long Thần tự mình sáng tạo chín đại Long Vương. Theo thứ tự là Kim Long, Sơn Long Vương, Hỏa Long Vương, Băng Long Vương, Thổ Long Vương, Phong Long Vương, Quang Minh Long Vương, Hắc Ám Long Vương cùng Không Gian Long Vương. Bọn họ đều phân biệt kế thừa Long Thần một hạng lực lượng. Trong đó Sơn Long Vương vì vua không ngai, bởi vì kỳ đặc khác biệt công tích được vinh dự hành tẩu thế gian chín đại Long Vương đứng đầu. Nhưng là nếu như luận đến thực lực cường đại, không hề nghi ngờ, Kim Long mới là chín đại Long Vương bên trong cường đại nhất một cái. Kim Long cùng Kim Long Vương có điểm giống, nó mạnh nhất cũng là thân thể lực lượng. Trên thực tế Kim Long Vương lực lượng chính là Kim Long cùng Sơn Long Vương hợp thể, mà Ngân Long lực lượng bắt nguồn từ còn lại 7 đại Long Vương hợp thể. Mà Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương trên thực tế là không sai biệt lắm. Một người trưởng khống Long Thần thân thể lực lượng, một người trưởng khống Long Thần nguyên tố lực lượng, nhưng là cũng không khó coi ra. Chỉ tập hợp Kim Long cùng Sơn Long Vương, Kim Long Vương liền có thể cùng còn lại 7 đại Long Vương. Chi hợp Ngân Long Vương sánh vai cùng nhau, Kim Long cùng Sơn Long Vương thực lực muốn vượt qua còn lại 7 đại Long Vương rất nhiều. Chín đại Long Vương lớn nhất đỉnh phong thời kỳ đều là tương đương với nhất cấp thần trì. Mà trong đó Kim Long không hề nghi ngờ là vô hạn tiếp cận với thần vương chi cảnh. Bất quá Kim Long cũng chính bởi vì cường đại, có lẽ cũng sớm đã chết bởi thần giới chi trong chiến đấu. Kim Long đến cùng là chết vẫn là sống Lục Huyên không rõ ràng. Hơn phân nửa là ngòm củ tỏi, mà Lục Huyên biết đến là Kim Giáp Ngự Long Quy cùng Kim Long liền là có chút liên hệ. Kim Giáp Ngự Long Quy liền là có mỏng manh Kim Long huyết mạch. Cứ việc phần này huyết mạch đã mỏng manh không còn hình dáng, nhưng là Kim huyết mạch của rồng chính là lại mỏng manh. Nó như trước vẫn là thuộc về mạnh nhất nhất cấp thần Kim huyết mạch của rồng. Cho nên điều này cũng làm cho Kim Giáp Ngự Long Quy có được thập phần cường đại thân thể lực lượng. Tại siêu cấp hồn thú bên trong, nguyên bản Kim Giáp Ngự Long Quy cũng là xếp hạng hàng đầu. Nhưng là do ở Kim Giáp Ngự Long Quy bản thân thưa thớt, lại thêm Kim Giáp Ngự Long Quy lại không am hiểu sinh sôi. Còn có nhân loại hồn sư bởi vì kỳ hồn vòng chất lượng cực cao đối nó không ngừng bắt giết. Căn cứ ghi chép sớm tại 1000 năm trước, loại này hồn thú liền đã tuyệt tích. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Huyên căn bản cũng không có đem Kim Giáp Ngự Long Quy làm vì chính mình thứ hai hồn hoàn bị. tuyển cổ, nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này kim giáp ngự long quy có thể nói là vì Lục Huyên chế tạo riêng. So huyền vũ quy còn muốn càng thích hợp Lục Huyên, bởi vì bọn hắn cùng thuộc tại hoàng kim loại, càng khéo léo chính là trên người của bọn hắn có tương tự huyết mạch. Hoàng kim long võ hồn truyền lại từ kim long vương, cùng kim huyết mạch của rồng hoàn toàn chính xác có chỗ tương tự. Cúc trưởng lão, trông thấy cái kia kim sắc rùa đen sao? Lục Huyên hỏi. Cúc đấu la nhẹ gật đầu, nhìn về phía đầu kia kim giáp ngự long quy, nói, thấy được, ngươi là muốn dùng đầu kia rùa đen làm hồn hoàn sao? Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói, phiền phức Cúc trưởng lão. Cúc đấu la nhạt chỉ cười một tiếng, việc nhỏ, nhìn lấy Cúc đấu la tiến lên bóng người. Lục Huyên trong lòng thở dài một hơi, vừa rồi thô sơ giản lược liếc một chút, ngược lại là không có nhìn ra đầu kia kim giáp ngự long quy chân chính niên hạn. Nhưng là kỳ thể dài không quá 3 mét, nên là 5.000 năm trở xuống. Kim giáp ngự long quy loại này hồn thú niên kỳ hạn phán đoán nhìn chính là thân dài. Vạn năm kim giáp ngự long quy hẳn là có thể đạt tới 4 mét. Mà 4 mét phía dưới đều là ngàn năm phạm trù. 3 mét kim giáp ngự long quy đại khái là 5.000 năm niên kỳ hạn. Mà trước mặt cái này đầu mục đo không đến 3 mét. Nói cách khác nhiều nhất 4.000 năm hai bên. Đối Lục Huyên tới nói nên cũng có thể tiếp nhận. 4.000 năm kim giáp ngự long quy hắn chân chính chiến lực tuyệt đối không phải đồng dạng vạn năm hồn thú có thể so sánh với. Sợ là nhân loại hồn sư bên trong hồn đế đều chưa hẳn có thể chơi được nó. Bởi vì huyết mạch của nó quá bất phàm, mà lại phòng ngự lực mạnh mẽ kinh người, hồn đế còn thật chưa hẳn có thể thương tổn được nó. Nhưng là Cúc đấu la lại là phong hào đấu la, hơn nữa còn là 95 cấp siêu cấp đấu la. Đừng nói chỉ là một đầu ngàn năm kim giáp ngự long quy, liền xem như nó đạt đến vạn năm, đều không phải là Cúc đấu la đối thủ. Chẳng qua nếu như hắn đạt tới 5 vạn năm trở lên lời nói, Cúc đấu la liền muốn chạy trốn, nhưng là không có nếu như. Cho nên lấy Cúc đấu la thực lực thu thập một cái ngàn năm kim giáp ngự long quy vẫn có chút thoải mái mà, không lâu lắm, Cúc đấu la thì mang theo đầu kia kim giáp ngự long quy trở về. Tại Cúc đấu la trong tay, đầu này kim giáp ngự long quy nhận lấy thương tổn cực lớn. Một thân áo giáp nứt ra, phía trên tràn đầy vết cát, nên là kỳ nhung thông thiên cúc cánh hoa mổ ra. Trên đó hiện đầy kim dòng máu màu đỏ, có trong cái khe còn ẩn ẩn có thể trông thấy nội tạng. Không hề nghi ngờ, đầu này kim giáp ngự long quy đã là thụ cực nặng thương tổn. Cách cái chết không xa, nhưng là kỳ biểu tình vẫn như cũ hung ác, giữ tợn to lớn miệng phía trên răng đầy sắc bén răng nanh. Một đôi con mắt màu xanh lục bên trong lóe ra nồng đậm không cam lòng cùng oán độc. Trông thấy đầu này kim giáp ngự long quy dáng vẻ, Lục Huyên thở dài, đồng tình cái gì ngược lại là không có, chỉ là đối thế đạo này thở dài, cạnh tranh sinh tồn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, bất luận là cái nào thế giới, bất luận là cái nào chủng tộc, mạnh được yếu thua là chủ đề vĩnh hằng, muốn không nhận ức hiếp thậm chí cả vứt bỏ tánh mạng. Chỉ có chính mình biến đến càng mạnh mới được. Quan sát một chút đầu này kim giáp ngự long quy, lúc này ngược lại là thấy rõ ràng, đầu này kim giáp ngự long quy hình thể ước chừng tại 2 mét thất hai bên. Cụ thể niên hạn nên là tại 3.500 năm tả hữu. Ngược lại là có thể liều mạng. Huyên tiểu tử, người thật muốn hấp thu đầu này hồn thú hồn hoàn à? Lão phu chưa bao giờ từng thấy như vậy khó chơi ngàn năm hồn thú. Cơ hồ không dưới tại ngang cấp thái thản cự viên. Thu thập còn thật phí một chút công sức. Dạng này hồn thú áp bách lực thế nhưng là tương đương to lớn. Ngươi có thể nhận chịu được sao? Cúc đấu la lên tiếng nói. Ừm, Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, cái này kim giáp ngự long quy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Với ta mà nói so thái thản cự viên còn muốn chân quý. Cho nên ta muốn thử một lần, còn mời Cúc trưởng lão giúp ta hộ pháp. Nhìn Lục Uyên thái độ kiên định, Cúc Đấu La khoát tay áo, nói, tốt a, nhưng là nếu như ngươi một khi cảm thấy mình không chịu nổi, liền trực tiếp từ bỏ, tuyệt đối không nên gượng chống, cho dù là lãng phí cũng không muốn gấp, chúng ta còn có thể lại tìm, chỉ cần ngươi người không có việc gì là được. Ta đã biết, cảm ơn Cúc trưởng lão. Lục Uyên gật đầu nói phải, sau đó chậm rãi đi đến kim giáp ngự long quy trước mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.